Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng máu 1, quỷ dao chặt nhanh như chớp, tốc độ cắt đứt móng vuốt của mèo cam chỉ là 0,1 giây, nhanh hơn Hứa Ấu Diên tưởng, song cũng nhờ có mèo cam trải đường trước, Hứa Ấu Diên đã nắm chắc. Người xưa nói rất hay, võ công thiên hạ chỉ cần nhanh là không gì phá được, quỷ dao chặt có thể nhanh, vậy cô cũng có thể dùng tốc độ để phá. Khi mèo cam vẫn đang điên cuồng liếm bạc hà mèo, Hứa Ấu Diên đã tấn công đòn đầu tiên vào quỷ dao chặt. Mua một chiếc xe đẩy từ thùng giao hàng, Hứa Ấu Diên ngồi lên xe. Mặt trong đường ống vốn rất trơn để người chơi trượt xuống nhanh chóng, thêm một xe đẩy, lực ma sát sẽ nhỏ hơn, có thể trượt xuống nhanh hơn một chút. Chiếc xe đẩy có một cái phanh tay dùng để điều chỉnh tốc độ, Hứa Ấu Diên ngồi lên xe đẩy rồi hít sâu một hơi, nhả phanh, để xe đẩy nhanh chóng lao xuống dưới. Dù sao quỷ dao chặt cũng là NPC, khác với các đạo cụ vô hồn bình thường, nó có chương trình thông minh của riêng mình. Thấy có người chơi lao xuống, dao chặt trong tay lại bắt đầu rục dịch. Dao chặt nâng lên cao, đang đợi con mồi chui đầu vào lưới. Khoảnh khắc khi Hứa Ấu Diên và quỷ dao chặt đối mặt nhau, cô đọc được một bầu không khí ắt phải được từ ánh mắt linh động của quỷ dao chặt. Vốn dĩ muốn dựa vào tốc độ để vượt qua, Hứa Ấu Diên chợt phát hiện có lẽ mình đã nhầm. Điểm lợi hại của con quỷ dao chặt này cũng không phải là tốc độ di chuyển của tay. Tốc độ và năng lực phản ứng của mèo cam đã vô cùng xuất sắc nhưng vẫn bị quỷ dao chặt chém đứt móng. Vậy rốt cuộc phải là người thế nào và vẻ ngoài gì mới có thể vượt qua lưỡi dao của quỷ dao chặt một cách nguyên vẹn? Có lẽ suy nghĩ của cô đã chệch hướng ngay từ đầu. Khoảng cách đến quỷ dao chặt chỉ còn một bước, hai bên sườn của đường trượt phía dưới dao chặt mở ra thành hai vết nứt rộng, hoàn toàn là thiết kế để tiện cho quỷ dao chặt có thể chém con mồi. Quỷ dao chặt đã sẵn sàng băm chém nhiệt tình. Xe đẩy chạy nước rút hết lực, dao chặt khổng lồ giáng xuống từ trên cao, thời gian chém chúng xe đẩy có lẽ chỉ cần tính bằng micro giây. Xe đẩy bị chém nát như cảm giác dao chặt băm trúng mục tiêu khiến quỷ dao chặt phấn khích không thôi, tốc độ băm chém trở nên nhanh hơn. Sau cuộc băm chém như vũ bão, quỷ dao chặt dừng tay, nhìn xuống đường trượt phía dưới. Xe đẩy đã bị chém nát bét, trong đống gỗ vụn có lẫn rất nhiều thịt sống. Song đống thịt sống đó cũng không đến từ người chơi. Sau khi người chơi mất mạng trong trò chơi, nhân vật hư cấu sẽ tự động biến mất, sẽ không để lại thi thể khiến người ta khó chịu. Vậy nên đống thịt sống này không phải là người chơi. Quỷ dao chặt sững sờ. Vậy người chơi vừa ngồi trên xe đẩy đâu? Quỷ dao chặt tìm khắp nơi, phát hiện trên sống dao có bóng người. Nhìn kỹ chính là người chơi Nothing. Tốc độ băm chém của quỷ dao chặt rất nhanh, cũng không phải vì bản thân nó được thiết lập thông số tốc độ mà là được viết một chương trình khác. Chỉ cần hệ thống phát hiện được cốt có sự sống carbon, quỷ dao chặt sẽ tự nhiên chém. Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, Hứa Ấu Diên lập tức thay đổi sách lược, để lại một túi đùi gà mua từ thùng giao hàng trên xe đẩy, còn cô nhảy sang một bên. Quả nhiên xe đẩy bị quỷ dao chặt chém trúng, tới khi con dao đã băm đến nóng lên rồi dừng lại, quỷ dao chặt tìm mình, Hứa Ấu Diên liền thừa cơ bám vào thân con dao trèo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần bám vào thân dao, quỷ dao chặt rốt cuộc sẽ không thể chém được cô, dù sao nó cũng chỉ có thể chém xuống vị trí cố định. Quỷ dao chặt nổi giận vì cảm thấy bị lừa, vung dao lên thật mạnh muốn Hứa Ấu Diên bị hất khỏi dao chặt. Hứa Ấu Diên lập tức nhảy khỏi sống dao, đáp xuống đường trượt phía trước một cách chính xác. Mà quỷ dao chặt vung dao quá mạnh, sống dao cứ thế đập vào trán, khiến nó bị choáng suýt không đứng vững. Hứa Ấu Diên cũng mất 1.5 lượng máu khi ngã, hơn nữa phải lăn nhiều vòng trên đường trượt mới có thể ổn định trở lại. Vượt qua cửa ải quỷ dao chặt một cách suôn sẻ, chút tổn thất nho nhỏ này không đáng kể. Ném quỷ dao chặt và mèo cam lại sau lưng, Hứa Ấu Diên tiếp tục trượt nhanh. Trượt thêm hơn 50 mét, khung cảnh thác nước đơn giản xung quanh dần dần biến ảo, trở thành bối cảnh tận thế với những đốm lửa bắn ra từ dòng nham thạch nóng chảy khắp nơi. Cửa sổ nổi cho thấy các dữ liệu khác nhau cũng dần dần xuất hiện trước mắt. Danh sách bị loại tức thời, số lượng người chơi còn lại và xếp hạng đầu ra trở thành một cửa sổ nổi ở góc trên bên trái, thuận tiện để người chơi kiểm tra. Góc dưới bên trái là tọa độ và thứ hạng của người chơi ở bối cảnh hiện tại. Hứa Ấu Diên còn cách đáy dưới cùng 123 mét. Đã có 208 người xuống đến đáy dưới cùng, Hứa Ấu Diên mất quá nhiều thời gian với ba người kia, nếu không có lẽ hiện giờ cô cũng đã đến nơi. Nhưng cô phát hiện ra một điều, dù có danh sách bị loại và số lượng người chơi còn lại, nhưng không có danh sách thông báo những người chơi đã vượt qua bối cảnh 1.2 giống như ở bối cảnh 1.1. Nói cách khác kể cả đã xuống đáy dưới cùng cũng chưa chắc đã được tính là qua ải. Đang nói, lúc này danh sách người chơi đã qua ải mới xuất hiện trên cao. người chơi đã qua ải A Tuyết, câu lạc bộ các bà cô nhà bên, X Voi Quê, câu lạc bộ các người chơi nhà bên, Monster DL, chiến đội DL, X Quy Ông DL, chiến đội DL, E Quân, câu lạc bộ cá voi xanh, X Siêu Gấu Trúc, câu lạc bộ cá voi xanh, tất cả người chơi đã vượt qua đều xuất hiện theo nhóm. Hiểu rồi, chỉ có hai đồng đội đều xuống đến đáy dưới cùng mới được coi là đã qua ải. Vì thế nếu Hư Ấu Diên chỉ xuống dưới đáy một mình thì căn bản không có ý nghĩa. Cô cần tìm thời duyệt. Bình thường ở trường hợp này hệ thống trò chơi sẽ không để người chơi tìm kiếm mà không có mục đích, chắc chắn sẽ có gợi ý nhất định. Phản ứng đầu tiên của cô là tìm trong giao diện tọa độ xem có thể mở hoặc chuyển sang tùy chọn khác được không. Quả nhiên tìm thấy tùy chọn, định vị đồng đội, có thể mở, khi Hư Ấu Diên chọn, mở, lại mở được một giao diện mua sắm, tùy chọn định vị đồng đội cần phải mua, 40 điểm chỉ số nhịp tim mua quyền mở tùy chọn định vị đồng đội. Cái quái gì, chỉ số nhịp tim cao nhất là 99, nếu giảm xuống là bắt đầu giảm từ 99 điểm, nói cách khác giá trị cao nhất của chỉ số này là hai chữ số, nếu thấp hơn 50 điểm sẽ lập tức bị loại. Một tùy chọn mất 40 điểm, quá đắt, nhưng định vị này vô cùng thực dụng. Hư Ấu Diên nhớ trước khi vào vòng thi đấu chỉ số nhịp tim cơ bản cùng thời duyệt đều trên 90 điểm, hẳn là vẫn đủ. Khẽ cắn môi, mua. Sau khi Hư Ấu Diên chọn mua, hệ thống bắt đầu kiểm tra chỉ số nhịp tim của cô, kết quả kiểm tra là 98 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống mua sắm yêu cầu cô xác nhận mua hệ thống định vị đồng đội một lần nữa, sau khi khấu trừ chỉ số nhịp tim sẽ hạ xuống còn 58 điểm, bên cạnh đó không thể trả lại hàng. Mua thì mua, Hư Ấu Diên tự tin rằng chỉ cần có thể tìm thấy thời duyệt, cô và thời duyệt nhìn nhau, chỉ số nhịp tim sẽ lập tức tăng lên. Tiêu 40 điểm chỉ số nhịp tim, tọa độ của thời duyệt xuất hiện. Chỉ có tọa độ, không có kênh chat riêng, chỉ có một tính năng như vậy mà lấy giá 40 điểm chỉ số nhịp tim, đúng là gian thương. Điểm đánh dấu màu hồng chuyên định vị đồng đội cho thấy thời duyệt đang ở cách cô 450m về phía đông. 450m nghe có vẻ không xa lắm, thế nhưng vị trí của Hư Ấu Diên lúc này không phải đất bằng, mà là ở một đường trượt dốc kéo dài từ trên trời. Muốn di chuyển khoảng cách 450m về hướng chính đông, nhất định phải nhảy qua đường ống này sang đường ống khác. Nếu như bất cẩn không đáp vững, đoán chừng chỉ có một khả năng ngã xuống vực sâu và lập tức mất mạng. May mắn thay, để các người chơi tranh giành nhau và làm tăng lượng xem, khoảng cách giữa các ống trượt rất gần, Hư Ấu Diên tự tin vào khả năng nhảy của mình. Song cũng cần hành động cẩn thận, nếu thất bại không chỉ mình mất mạng mà ngay cả thời duyệt cũng sẽ bị cô làm liên lụy, bị loại cùng nhau. Quan sát tình hình ở các ống trượt khác, mỗi một ống trượt chỉ rộng vừa cho một người, nghĩa là mỗi lần chỉ có duy nhất một người chơi có thể trượt qua. Sau khi một người chơi vượt qua, nhanh nhất nửa phút sau mới có thể có một người chơi khác đến nơi, vì thế Hư Ấu Diên vẫn có đủ thời gian để nhảy ngang qua, chỉ cần tính thời gian chuẩn sẽ không gây ra tai nạn, hẳn là không thành vấn đề. Để cho mình thêm một lớp bảo vệ, Hư Ấu Diên lại mua một chiếc ô từ thùng giao hàng. Nhịn đau tiêu 80.000 đồng tiền vàng mua chiếc ô đắt nhất trong cả thùng giao hàng, hy vọng có thể bền một chút. Sau khi người chơi gần nhất ở phía đông vượt qua, Hư Ấu Diên cầm ô bắt đầu nhảy lên. Mỗi lần nhảy lên đều chú ý cẩn thận, nhưng tia lửa và nham thạch nóng chảy từ trên cao rơi xuống khiến cảm giác khát nước của cô càng lúc càng rõ rệt. Mà trong điều kiện khắc nghiệt, giá trị thể lực của nhân vật hạ xuống rất nhanh. Cả người đổ mồ hôi, Hư Ấu Diên khô nóng không chịu nổi, dừng lại nghỉ ngơi một lát. Lúc này cô càng vui vì đã chọn thùng giao hàng mang vào vòng thi đấu. Lấy một lon coca ướp lạnh, uống một hơi cạn nửa lon, tất cả mệt nhọc đều bị quét sạch, quan trọng hơn là giá trị thể lực của cô cũng theo đó tăng lên. Hư Ấu Diên ngồi trên thành ống mãn nguyện uống coca, người chơi ở ống trượt bên cạnh dừng lại, liếm đôi môi khô khốc nhìn Hư Ấu Diên như đói như khát hỏi. Chị gái, có thể cho uống một miếng không? Bối cảnh suối quẩy này làm người ta khát muốn chết. Chị gái, chị đang uống coca lạnh sao? Người chơi này vừa lên tiếng, tất cả người chơi trên dưới trái phải đều bị thu hút đến. Thùng giao hàng, trời ơi, mau đến xem này, vậy mà có một bà trùm sở hữu thùng giao hàng. Chị đại, sao chị có thể thông minh mang theo nó thế này? Em chuyển tiền vàng cho chị để đổi coca lạnh được không? Hư Ấu Diên thoáng hoảng sợ trước sự nhiệt tình của mọi người. Chỉ còn lại 3 lon coca, tôi phải để lại một lon cho mình, còn chưa nói hết người chơi bên cạnh đã chen vào. Bán 2 lon còn lại cho tôi không cho cô tiền trò chơi, tôi cho cô nhân dân tệ. Cho tôi số tài khoản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 1 lon 100 tệ bán cho tôi, có mỗi 100 tệ kibo như vậy đừng mở miệng được không? Em lấy vẻ ngoài hiếm đổi với chị, cho em đổi phương tiện cực phẩm với chị, mỗi người đều dùng đôi môi rướm máu vang nước bọt tứ tung trước mặt Hứa Ấu Diên lập tức bị họ vây quanh. Thế này nếu không cẩn thận bị ai tóm hoặc đẩy nhẹ sẽ lập tức rơi xuống vực sâu, vậy thật sự không đáng. Hứa Ấu Diên chỉ lấy một lon coca, ném về phía xa, ném vượt qua 6 đường trượt. Không cần tiền ai giành người đó được, Hứa Ấu Diên vừa dứt lời, nhóm người bắt đầu điên cuồng giành giật. Thoát thân, Hứa Ấu Diên lập tức chạy trốn, không thể để coca lạnh cho người khác, Thời Duyệt chắc chắn cũng khát muốn chết, cô muốn giữ lại cho Thời Duyệt. Vượt qua vô số đường trượt phá rối và đánh nhau dữ dội để ngăn cản đối thủ tiến lên, đánh lén người chơi khác để thứ hạng đầu ra cao hơn vài bậc, từng hình ảnh chém gờ yêu tà ép đã để Hứa Ấu Diên nhìn thấy sự khốc liệt của vòng thi đấu. Trên thực tế từ bối cảnh 1-1 trốn khỏi biển sâu, cuộc cạnh tranh khốc liệt đã bắt đầu. Rốt cuộc sẽ chỉ có một người giành được chức vô địch, loại bỏ thêm một người, đồng nghĩa với việc mình đã tiến thêm một bước đến gần vị trí quán quân. Hứa Ấu Diên đã từng tham gia rất nhiều giải đấu chuyên nghiệp, dù vậy đây vẫn là lần đầu tiên tham gia với tư cách tuyển thủ dự thi. Cách chơi chính của phòng bí mật và tái tạo vũ trụ không giống nhau, nhưng sự quyết liệt và mức độ tàn khốc lại chẳng hề thua kém nhau. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới, là một cuộc chiến ở thế giới khác. Hứa Ấu Diên phát hiện sức sống nội tại của mình đã thức tỉnh trong trò chơi này, lần nữa cảm nhận được một năng lượng sôi sục đã dần dần biến mất sau tuổi thanh xuân. 20 tuổi mở mang bờ cõi, khai thác vương quốc thuộc về mình, trong thời gian sau đó, việc cô làm nhiều nhất chính là bảo vệ lãnh thổ và thành lũy của mình. Cho đến khi lãnh thổ rạn nứt thành lũy sụp đổ, Hứa Ấu Diên chỉ có thể rời khỏi vùng an toàn của mình, trở lại rừng rậm một lần nữa, chiến đấu với những người trẻ hơn mình, có sức sống và lực sát thương lớn hơn mình, dựa vào tranh đoạt để lấy tài nguyên sinh tồn. Cô đã từng cảm thấy rằng mình đến giữa tuổi 30, đáng lẽ sẽ mệt mỏi, đáng lẽ sẽ yếu thế, đáng lẽ sẽ bị những người trẻ không sợ trời cao đất rộng vượt qua. Thế nhưng trong thế giới của phòng bí mật cô không hề mệt mỏi cũng không hề già yếu, cô vốn luôn có một linh hồn cứng cỏi có thể đến đi như gió và có can đảm đấu tranh. Thoát khỏi thể xác nặng nề, cảm nhận được bản thân chân thật nhất. Nghĩ đến những điều này, bước chân của cô càng lúc càng nhẹ nhàng hơn, vô tình dẫm phải đầu của người chơi nào đó, dẫn đến một tràng kháng nghị. Xin lỗi, Hứa Ấu Diên khẽ điểm nhẹ, mượn luồng gió nóng từ phía dưới thổi lên, cầm ô đen trong tay, nhẹ nhàng nhảy lên. Cô đã nhìn thấy Thời Duyệt đang ở ống trượt thứ 5 ngay phía trước cô, đang không trượt xuống, mà bị một người bám lấy, thanh máu chỉ còn 1.3, Hứa Ấu Diên lập tức chạy về phía em, đóng ô, muốn đâm vào người bên cạnh Thời Duyệt. Diêm Dung, cô bình tĩnh lại đi. Ngay khi định ra tay, Hứa Ấu Diên nghe thấy Thời Duyệt gọi tên Diêm Dung. Diêm Dung, người ở bên cạnh Thời Duyệt đang đánh đấm lung tung là Diêm Dung. Người chơi, thiên sứ phép thuật lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm gậy phép thuật trong tay, gậy phép thuật căn bản không thi triển ra phép gì, mà hoàn toàn được dùng thành gậy đánh người. Người chơi này nhắm mắt điên cuồng đập Thời Duyệt, miệng càng không ngừng hô đánh kêu gờ yêu tà ết. Lúc này mới nhận ra cô Diêm Dung đây trước kia không chỉ là lưu lượng, người ta cũng từng học thanh nhạc tử tế, tiếng hô đánh kêu gờ yêu tà ết hoàn toàn tràn đầy sức mạnh phát ra từ đan điền, ở khoảng cách gần, tiếng gọi cô ấy bình tĩnh lại của Thời Duyệt hoàn toàn bị át đi. Hứa Ấu Diên đang do dự liệu có nên đánh cô ấy một chiêu cho choáng trước rồi tính tiếp hay không, rốt cuộc Thương Lộc cũng xuất hiện. Đủ rồi, Thương Lộc mặc vẻ ngoài yêu hồ thanh khâu Tô Đát Kỳ, giang tay ôm thiên sứ phép thuật của mình. Khoảnh khắc khi giọng nói của Thương Lộc vang lên bên tai, rốt cuộc Diêm Dung cũng mở mắt. Chị đã ở đâu thế? Diêm Dung chui vào trong lòng Thương Lộc, nước mắt lăn dài. Em vẫn luôn tìm chị khắp nơi. Nơi này thật sự đáng sợ quá. Thương Lộc, chị vẫn luôn ở phía sau em bảo vệ em. Được rồi, không nói những chuyện này nữa, nhắm mắt cũng có thể chạy nhanh như vậy, em đúng là nhân tài. Giờ chị ở đây rồi, tiếp theo em có thể mở mắt ra nhìn đường được không? Cô chỉ vào người bị hại Thời Duyệt nói. Vừa rồi người em tấn công là Thời Duyệt, nói xin lỗi trước đi. Khi Diêm Dung quay lại nhìn Thời Duyệt vô thức nâng cánh tay đầy vết bầm tím vì phòng vệ của mình. Thật sự xin lỗi Tổng Giám Đốc Thời, tôi chưa bao giờ chơi game, đừng nói là trò chơi hologram, vừa vào trò chơi hologram liền bị choáng không rõ phương hướng. Nhưng tình yêu của tôi lại rất tuyệt vời, một mình chị ấy đưa tôi vào vòng thi đấu. Vào vòng thi đấu tôi càng bị căng thẳng, thế nên mới gây ra chuyện vừa rồi. Bình thường tôi thật sự không như vậy. Diêm Dung xin lỗi khá thật lòng, tất nhiên Thời Duyệt cũng không so đo. Quan trọng hơn là, Hứa Ấu Diên đang ở ngay trước mắt cô. Cảm thấy như đã ở trong game rất lâu không gặp, tâm trạng gặp lại nhau sau khi mỗi người trải qua nguy hiểm vô cùng phấn khích. Thời Duyệt chỉ ước gì có thể mọc mắt trên người Hứa Ấu Diên, Diêm Dung vẫn đang nói bíp bíp không ngừng. Thương Lộc bảo cô ấy nói xin lỗi, cô ấy nhất định phải làm lời xin lỗi này được chấp nhận mới thoải mái. Khụ, Thương Lộc đứng một bên cũng hơi không chịu nổi cô bạn gái chân thành này, ôm cô ấy nói. Tổng giám đốc Thời đã nói không sao rồi, em cũng đừng bận tâm nữa, nếu chúng ta đã vào vòng loại, vậy vẫn nên nhanh chóng xông lên phía trước đi, cũng đừng làm chậm trễ Tổng giám đốc Thời và chị Điều. Diêm Dung nói, nếu đã gặp nhau rồi thì chúng ta đi cùng nhau được không? Trên đường còn có thể hỗ trợ nhau. Được chứng kiến sức chiến đấu của Diêm Dung khi nhắm mắt đập, Thời Duyệt thoáng sợ hãi, đang muốn từ chối, Diêm Dung lại bổ sung một câu. Chúng tôi không quan tâm đến chức vô địch, chỉ muốn vào chơi để mở rộng kiến thức, nhưng tôi nghe tình yêu của tôi nói chị Điểu đang hướng đến chức vô địch. Chúng ta cùng đi, lúc cần tôi và chị Yêu Lộc hoàn toàn có thể hy sinh bản thân để hộ giá hộ tống hai người, thế nào? Nghe được ba chữ, chị Yêu Lộc, Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên cùng bị buồn nôn đến giật nảy mình, lượng máu. 1. Diêm Dung, cách chương.